Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 296, Chiến tranh Nhẫn Giới lần thứ 3. Đó cũng là thực lực của ngươi tăng trưởng đến Kage của một làng trình độ điều kiện tiên quyết. Nếu không cho dù có một đôi Serinian cấp 3 cũng giết không được Kazekage đệ tam. Sunet nhịn, không được đưa thay sờ sờ Hyuga Yoru gò má. Không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy. Chỉ chớp mắt liền vượt qua ta. Môi của nàng cong lên tuyệt mỹ độ cong. Bỗng nhiên có chút cao hứng. Dù sao ngươi cũng coi là đệ tử đắc ý của ta. Vượt qua ngươi tính là gì? Yoru đem nàng kéo vào trong ngực. Ta còn muốn đem ngươi đặt ở dưới thân đây. Phải không? Sunet mắt đẹp lưu chuyển. Đó là ai chiến đấu đến một nửa? Không phải là để chính ta động 5 phút đồng hồ. Lần tiếp theo ngươi liền không có loại cơ hội này. Yoru hung dữ cắn một cái tại môi nàng. Sunet thuần thục ôm lấy cổ của hắn. Hơi ngước đầu hưởng thụ thân mật hôn. Shizune tay nhỏ che mắt. Lặng lẽ lưu lại cái lỗ. Ốc sen tiểu xúc tu cũng cong. Run rẩy a run rẩy. Tựa như cũng che mắt đồng dạng. Rất lâu. Hôn rơi. Rời môi. Sunet thoáng thở dốc trận. Trong nội tâm bởi vì Hyuga Yoru giết Kazekage đệ tam mang tới chấn động mới tính chậm rãi chìm xuống. Một mực bị làng cát gọi mạnh nhất Kazekage ninja thế mà cứ thế mà chết đi. Chấm ngoặc kép, nàng đem gò má dán tại Hyuga Yoru cái cổ ở giữa. Nhẹ nhàng hô hấp lấy khí tức của hắn. Yoru, ta có chút không cách nào thấy rõ thực lực của ngươi. Chấm ngoặc kép. Tự nhiên năng lượng chuyển hóa sinh mệnh lực ta cũng vẫn đang làm. Nhưng cần tiêu hao rất nhiều chakra. Cho nên ta vừa học Uzumaki nhất tộc âm phong ấn dự bị chakra. Chấm ngoặc kép, Sunet đột nhiên có chút cô đơn ôm chặt eo của hắn. Yoru, người tại từng cái phương diện đều vượt qua ta. Chấm ngoặc kép, đây không phải là vừa vặn. Hyuga Yoru bàn tay lớn một ôm. Đem nàng thân thể mềm mại hoàn toàn thu vào trong ngực. Về sau tất cả đều giao cho ta. Ngươi làm cái tiểu nữ nhân liền tốt. Sunet một hồi lâu không có động tĩnh. Rất lâu mới chậm rãi truyền ra một câu. Vậy ta đối với ngươi mà nói còn hữu dụng sao? Ngươi vì cái gì muốn đối ta hữu dụng? Yoru bật cười nói. Ngươi tồn tại bản thân liền là đối ta ủng hộ lớn nhất a. Thật sao? Sunet đầu giơ lên. Yoru nhìn thấy nàng cặp kia thủy nhuận nhuận đôi mắt phẳng phất tại lóe ra tia sáng. Đặc biệt động lòng người. Đương nhiên, hắn rất khẳng định gật đầu. Ta cố gắng đem tất cả đều khống chế ở trong tay chính mình. Chính là vì rốt cuộc không có người có thể tùy ý chửi bới ngươi. Chính là vì để ngươi có thể an tâm làm cái tiểu nữ nhân. Sunet nghe lấy hắn, cảm giác mình tựa như bị ấm áp nước suối bao vây lấy. Toàn thế giới đều trở nên ấm áp. Ôm ta, đi vào. Chấm ngoặc kép, nàng thoáng nhón chân lên. Nhẹ nhàng cắn cắn Yoru lỗ tai. Đối loại này yêu cầu. Yoru tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Một tay qua đầu gối một tay ôm gấp eo thon. Ôm ngang đem Sunet ôm gần phòng trong. Cùng một chỗ đổ vào trên giường êm. Shizune cùng ốc sen hai mặt nhìn nhau. Sau đó ốc sen chậm rãi bò lên đi vào. Bò tới dưới gầm giường. Shizune gặp một lần. Mắt sáng rực lên. Học theo. Cũng bò lên đi vào. Giết người xong. Vừa vặn cần một trận đại chiến chậm rãi. Mà bên này chiến hỏa liên thiên thời điểm. Toàn bộ phong quốc đều lộn xộn. Kazekage đệ tam trọng yếu bao nhiêu. Có thể nói là làng cát trong lịch sử trọng yếu nhất một cái. Vô số ninja làng cát xem hắn là tín ngưỡng. Căn bản không có ninja làng cát nguyện ý tin tưởng hắn bị ám sát. Chỉ cần không tìm được thi thể, bọn họ liền sẽ một mực lừa gạt mình. Bọn họ mạnh nhất Kazekage đệ tam chỉ là mất tích. Thế là, làng cát phái ra rất nhiều ninja đi tìm kiếm Kazekage đệ tam hạ lạc. Động tĩnh lớn như vậy ai cũng không che giấu nổi. Cơ hồ là cùng ngày, tất cả làng ninja lớn liền biết được Kazekage đệ tam mất tích tin tức. Một nháy mắt, các loại lời đồn mạn thiên phi vũ. Đối cái khác làng ninja đến nói. Nhẫn giới lại có ninja có thể ám sát Kazekage đệ tam. Cái này để bọn họ người người cảm thấy bất an. Nhất là từng cái làng ninja người lãnh đạo. Bọn họ đối với chiến tranh khứu giác không gì sánh được nhạy cảm. Rất nhanh liền ý thức được đây là một kiện đủ để nhấc lên mới nhẫn giới đại chiến sự kiện. Khác nhau chỉ là người nào động thủ trước mà thôi. Mà còn không biết rõ ràng là ai ra tay. Dùng thủ đoạn gì. Làm sao để Kazekick đệ tam đều chống đỡ không được. Không biết rõ ràng những tin tình báo này. Bọn họ liền đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Lập tức, toàn bộ nhẫn giới gián điệp hoạt động làm lớn ra rất nhiều lần. Từng cái làng ninja đều tại phái ra gián điệp cùng hoạt động gián điệp bên trong loay hoay sứt đầu. Mẻ chán, bảo trì mấy năm tương đối và thế hòa mặt. Ở vào tràn ngập nguy hiểm biên giới. Yoru, làng mây đánh lén làng cát. Lôi quốc cùng phong quốc đánh nhau. Ngày nào đó, Sunet bỗng nhiên vội vã tìm tới ngày nói với Yoru. Không ngoài dự đoán, chấm ngoặc kép, Yoru tay chống đỡ cái cằm. Thuận miệng nôn viên hạt quả nho. Làng cát phái ra nhiều như vậy ninja đi ra tìm kiếm Kazekick đệ tam. Thôn phòng thủ yếu kém. Làng mây cũng là trộm nhà người phóng khoáng. Cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua. Hắn rất bình tĩnh nói. Ây, có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Sunet dừng lại. Bĩu môi nói. Ta chỉ là không nghĩ tới làng mây sẽ lượn quanh đường xa như vậy đi đánh lén làng cát. Nếu biết rõ làng cát kết nối những Konoha cùng làng đá vẫn là có phòng bị. Nhưng làng mây cái này vạn dặm bôn tập. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đứng dậy đem nàng ôm đến trên giường. Cười nói, làng mây nếm đến trộm nhà ngon ngọt. Đã tại trên con đường này một đi không trở lại. Bọn họ liền không sợ bị mặt khác làng ninja đánh. Lén sao? Sunet ngăn trở hắn hướng xuống duỗi tay. Cái gì mặt khác làng ninja? Bọn họ chỉ cần phòng bị làng đá là được rồi. Dù sao Konoha sẽ không chủ động gây sự. Làng sương mù cùng bọn họ cách núi cao. Chấm ngoặc kép, Yoru khế mà không bỏ hướng xuống dò xét. Sunet dần dần thủ không được. Bị cáo con suối. Bất quá a, ta hoài nghi Onoki cái kia lão âm hàng sẽ không trực tiếp đánh lén làng mây. Hắn sẽ tại Konoha cùng làng mây ở giữa gây sự cũng khó nói. Yoru xoa bóp bắt tay vào làm chỉ đạo. Sunet sắc mặt hồng nhuận. Phía dưới rơi lệ không ngừng. Vạn nhất Konoha không thể phát giác được đâu. Nàng cố nén rơi lệ hỏi. Hyuga Yoru đem nàng áp đảo. Chúng ta lại không tại trong thôn. Không quản được nhiều như vậy nha. Chấm ngoặc kép. Nha. A. Ân. Chấm ngoặc kép. Sunet bay lên. Mạch suy nghĩ hoàn toàn bị đánh tan. Thế là lại qua mấy ngày. Yoru. Konoha cùng làng mây đánh nhau. Làng đá thừa cơ đánh lén vào hỏa quốc. Hiện tại tiền tuyến chiến hỏa đều bao phủ đến hỏa quốc bên trong. Đây là toàn bộ nhị chiến đều không có chuyện phát sinh. Sunet lại một lần vọt vào. Cái kia cấp thiết dáng dấp. Yoru còn tưởng rằng nàng lại rơi lệ. Hẳn là phát sinh cái gì trọng đại sai lầm. Tay của hắn nâng cầm lên nói. Cái gì sai lầm? Người có muốn nhìn một chút hay không? Jiraiya có hay không tình báo truyền tới? Sunet lộ ra rất khẩn trương. Nàng rõ ràng vẫn là vô cùng quan tâm Konoha. Người đợi lát nữa. Ta đi xem một chút. Hyuga Yoru xoay người rời đi. Nửa giờ sau, hắn nhíu chặt lông mày đi về tới. Xảy ra chuyện gì? Sunet không kịp chờ đợi hỏi. Yoru giật giật khóe miệng. Là Sakumo đại ca chấp hành nhiệm vụ thất bại. Hắn vì cứu đồng bạn, không có kịp thời cầm tới một cái mấu chốt nhất tình báo. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.